ác ma tái xuất, ác ma tái xuất, quyển 1 chương 77, món quà bất ngờ trừ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đám người kia đã theo chân của Mộ Dung Như Tuyết đến một quán trọ, nơi mà đang có món quà mà Mộ Dung Như Tuyết nàng đang chuẩn bị cho lễ sắc phong của cái người được gọi là mẹ kế kia. Ất nhanh, không để Mộ Dung Như Tuyết cùng với đám người kia đợi ở dưới sảnh lầu kia lâu, đám người dong binh đoàn mà Mộ Dung Như Tuyết đã theo dõi từ trước đã xuống. Có vẻ như là bọn chúng cũng có nhiệm vụ đang cần hoàn thành nên rất nhanh chóng rời đi. Không biết lần này sẽ là tội ác tày trời gì nữa đây, nhưng mà có lẽ đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của chúng. Nói xong, khóe môi của Mộ Dung Như Tuyết dưới lớp mặt lạ nở ra một nụ cười quỷ dị. Đi thôi, nói xong Mộ Dung Như Tuyết không đợi đám người kia kịp phản ứng, nhanh chóng đi theo sau đám dong binh đoàn kia. Mấy đám lính đánh thuê, mình gọi tên khác cho dễ phân biệt nha. Thấy hiệu lệnh của Mộ Dung Như Tuyết cũng nhanh chóng đi theo sau. Không dám hỏi nhiều, bởi nhiệm vụ của bọn họ đôi khi cũng không được nói cho bất kỳ ai hết, cho nên dù có tò mò đi nữa cũng không ai dám hỏi. Đi theo sau đám người kia một đoạn đến một cánh rừng vắng, Mộ Dung Như Tuyết cũng nhận ra rằng đám người dong binh đoàn kia đang bị nàng theo dõi. Tuy là bằng thực lực của nàng, có thể không cho đám người kia khôn biết được mình đang ở ngay cạnh bọn chúng, nhưng mà khi dẫn theo đám người lính đánh thuê thực lực cấp trung bình như thế này, không bị mấy tên thực lực cao kia không phát hiện quả thực là rất khó. Nhưng mà như vậy thì có sao chứ, trước đó nàng cũng đã dùng tinh thần lực điều tra mấy đám người này rồi. Trong này có khoảng 3 ma pháp sư, trong đó tên cao thủ nhất chính là ma pháp sư hỏa hệ cấp 9 trung kỳ, thực lực này quả thực là không tồi, hai tên pháp sư còn lại khoảng cấp 5 cấp 6 thủy hệ. Mấy tên còn lại trong đoàn chính là chiến sĩ thấp nhất là cấp 7, cao nhất cũng chỉ là cấp 9 mà thôi. Tuy nhiên dong binh đoàn này là một dong binh đoàn khá mạnh, muốn thuê được những dong binh đoàn cao cấp này. Quả thực là phải bỏ qua không ít tiền đâu nha. Lần này nhất định Mộ Dung Như Tuyết nàng, sẽ khiến cho bọn hắn hối hận vì đã làm một việc khiến cuộc đời sau này của bọn hắn sống không bằng chết. Cách chương.